Nữ phụ không lẫn vào. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tiết Bá Dung thân thể trạng huống đã ổn định, mà chính mình cũng tới rồi nên tích lũy kinh nghiệm thời điểm, Lâm Đạm rốt cuộc quyết định ra cửa làm nghề y đại ca. Ta đi ra cửa, có lẽ là buổi chiều mới có thể trở về. Trước khi đi, nàng đi trước đi cách vách phòng chào hỏi. Tiết Bá Dung thấy nàng thân xuyên một bộ áo vải thô, trên lưng cõng một cái giỏ che tử, trong tay cầm một chuỗi rung chuông, một bộ ra cửa đi xa bộ dáng, mày chính là vừa nhíu. Người đi đâu nhi? Ta đi ngoài thành các thôn các trại đi vừa đi, thay người xem bệnh. Nên xem y thư ta đều xem xong rồi, nên hiểu y lý cùng dược lý, ta cũng đều đã hiểu, hiện tại liền kém thực tiễn. Người ở kinh thành đặc biệt chú ý, có bệnh đều đi y quán xem ngồi công đường đại phu, ta loại này mới ra đời lăng đầu thanh, y quán khẳng định không thu, cũng chỉ có thể đi xa xôi hương giã đi vừa đi. Nơi đó ba tánh sinh hoạt điều kiện so ra kém người thành phố, bị bệnh phần lớn chỉ có thể ngạnh nhai qua đi, trừ phi nghiêm trọng mới chỏng lên xe bò vào thành. Ta nếu là chủ động tìm tới môn đi thế bọn họ xem bệnh, lại thiếu thu một chút khám phí, nghĩ đến bọn họ là nguyện ý, đãi ta tích lũy cũng đủ kinh nghiệm, sớm muộn gì có một ngày ta có thể đem đại ca chân chữa khỏi, đại ca ngươi chờ xem. Lâm Đạm một bên nói một bên xua tay, thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Tiết Bá Dung vội vàng gọi lại nàng, ngươi cho ta từ từ, ngươi một cái nhược nữ tử cả ngày bên ngoài hành tẩu, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Đại ca, ta không phải nhược nữ tử. Lâm Đạm nheo nheo chính mình tiểu nắm tay, nhớ tới nàng nhẹ nhàng bế lên một đại nam nhân lực lượng, Tiết Bá Dung biểu tình hơi hơi cứng lại, lại vẫn là cường ngạnh nói. Ngươi muốn làm nghề y ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi ra cửa bên ngoài cần thiết mang thị vệ, nếu không ngươi liền cho ta ở nhà đợi. Lâm Đạm thấy hắn biểu tình kiên quyết, đành phải có lệ nói. Hảo đi đại ca, ta đều nghe đại ca, ngươi, cùng ta một khối đi ra ngoài. Dứt lời tùy tiện điểm hai cái thị vệ, quay đầu liền đi, cũng mặc kệ nhân gia cùng không theo kịp, kia tư thế quả thực so xa trường điểm binh nguyên soái còn thuần thục. Tiết Bá Dung nhìn nàng thẳng thắn bóng dáng, biểu tình có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ, ít khi thế nhưng đỡ cái trán cười nhẹ lên. Hắn xua tay nói, đi thôi, tùy nàng đi thôi, cần phải đem người bảo vệ tốt. Bị điểm đến hai gã thị vệ lúc này mới chắp tay lĩnh mệnh, đi nhanh đuổi theo đi. Nhìn đã quan kín mít viện môn, Tiết Bá Dung lắc đầu nỉ non. Ta vẫn chưa trách ngươi, ngươi này lại là tội gì? Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn lãnh ngạnh tâm, lại sớm bị này quật cường tiểu nha đầu công hãm một góc, trở nên mềm mại lên. Lâm Đạm đi rồi, trong viện có vẻ phá lệ an tĩnh. Dĩ vãng lúc này, nàng đã ở trong thư phòng niệm thư, lầm nhầm ngâm nga thanh thường thường truyền ra tới, giống một đoàn ong mật ở ong ong kêu. Tiết Bá Dung từng kháng nghị quá vài lần, nàng thói quen tính mà đáp ứng xuống dưới, tới rồi mặt sau lại sẽ quên. Bối thư bối ra tiếng âm phảng phất là nàng thói quen. Cho đến hiện tại, Tiết Bá Dung thế nhưng cũng thói quen nàng thói quen, thanh âm này bỗng nhiên biến mất, hắn ngược lại cảm thấy chỗ nào đều không được tự nhiên. Hắn làm lý trung đem chính mình bối đến bên ngoài phơi nắng, thở dài nói. Tiểu nha đầu hôm nay buổi sáng không hỏi ta giữa trưa muốn ăn cái gì đồ ăn. Lý trung theo bản năng mà đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm cô nương nói nàng buổi chiều mới có thể trở về, giữa trưa đồ ăn là phương đầu bếp ngữ làm. Đại công tử ngài muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền đi phòng bếp nói một tiếng. Tiết Bá Dung hứng thú dã rời mà xua tay. Không được, ta cái gì đều không muốn ăn. Thấy đại công tử biểu tình hậm hực, chau mày, phảng phất lại về tới mới vừa bị thương lúc ấy bộ dáng, Lý Trung vội vàng nói. Nếu không tiểu nhân hiện tại liền đem phương đầu bếp nữ kêu lên tới. Hỏi một chút nàng hôm nay phòng bếp nhỏ vào cái gì mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Không cần, quá ngọ rồi nói sau. Tiết Bá Dung như cũ không có hứng thú, chỉ là nhìn chằm chằm viện môn, không biết suy nghĩ cái gì. Dĩ vãng cơm sáng mới vừa ăn xong, Lâm cô nương liền quyến rũ đại công tử đem giữa trưa muốn ăn đồ ăn điểm hào. Hôm nay Lâm cô nương không ở, đại công tử đồ ăn cũng không điểm, còn nói cơm chưa đến chờ đến quá ngọ lại nói. Này nói rõ là không muốn ăn đồ vật tiết tấu. Lý Trung càng thêm khẩn trương lên, tráng lá gan ném xuống một câu. Ta đi phòng bếp nhỏ nhìn xem, liền chạy, Tiết Bá Dung nhắm mắt lại, biểu tình có chút tịch liêu. Cứ việc hắn bên người vây đầy thị vệ, cứ việc tại đây tường viện ở ngoài còn có vô số vũ giả hầu hạ, nhưng hắn bỗng nhiên chi gian liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, không cái tin tức. Một lát sau, Lý Trung liền chạy về tới, nôn nóng biểu tình đã bị đầy mặt tươi cười thay thế được. Đại công tử, ngài khẳng định không nghĩ tới, Lâm cô nương đi thời điểm ở trên bệ bếp hầm một nồi thịt bò, chờ đến trưa thịt liền hầm lạn, ngài vừa lúc có thể ăn. Ta vừa mới nghe nghe, kia tư vị quả thực tuyệt, nếu không có ta tay che đến mau, nước miếng đều sẽ tích tiến trong nồi. Cũng không biết Lâm cô nương thả cái gì gia vị, không xốc lên nắp nồi liền bãi, một hiên khai, mãn phòng bếp người thiếu chút nữa bị hôn say, ta trước nay không ngửi qua như vậy hương thịt bò. Nguyên bản còn có chút thất thần Tiết Bá Dung, lúc này đã xoay đầu tới nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, đen nhánh hai mắt không ngừng lập lòe ánh sáng. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm qua đi vào giấc ngủ thời điểm, tiểu nha đầu từng chạy đến hắn trong phòng tới hỏi hắn gần nhất có hay không đặc biệt muốn ăn đồ vật, hắn lúc ấy thuận miệng nói thịt bò, lại không liêu món này nàng sáng nay đi thời điểm liền hầm thường. Đi rồi còn lo lắng đại ca cơm trưa không có tin tức, này tiểu nha đầu. Tư cập này, Tiết Bá Dung lấy quyền để môi, cực lực che lấp chính mình cao cao nhếch lên khóe miệng. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đảm trước khi đi thời điểm đã đem nên làm sự đều làm, nên công đạo cũng đều công đạo rõ ràng, hoàn toàn không cần lo lắng đại ca nơi đó sẽ ra vấn đề. Nàng mướn một chiếc xe bò, chậm rãi chiều ngoài thành chạy tới, mắt thấy cửa thành sắp tới, liền đối với hai gã thị vệ nói. Ta là vì trấn an đại ca mới đáp ứng cho các ngươi theo tới, nhưng kỳ thật ta một người liền có thể ứng phó sở hữu đột phát trạng huống. Các ngươi đi theo ta cũng không sự nhưng làm, không bằng giúp ta đi tìm một người. Hai gã thị vệ không nói một lời mà ngồi ở xe liều ngoại, hoàn toàn không nghĩ phản ứng nàng. Lâm Đảm cũng không tức giận, tiếp tục nói, các ngươi giúp ta tìm kiếm cùng đại ca bệnh trạng giống nhau như đúc người, đều là té ngã lúc sau hai chân tê liệt. Sau khi tìm được đem người nọ địa chỉ nói cho ta, ta đi trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có kinh nghiệm, không hào tùy ý ở đại ca trên người hạ châm, muốn tìm một cái cùng loại người bệnh trần trị nhìn xem. Ta nói cho các ngươi một câu lời nói thật, Lâm Triều Hiền là ta từng. Tổ phụ, nhà ta tổ truyền huyền tế châm pháp, hoặc nhưng chữa khỏi đại ca hai chân. Vô luận như thế nào, đây cũng là một con đường sống. Thỉnh các ngươi cần phải coi trọng. Ôm bội đao nhắm mắt chợp mắt hai gã thị vệ bỗng nhiên mở hai mắt, chiều trong xe nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một tầng màn trúc. Lâm Triều Hiền là ngươi tổ tông, hai người đồng thời mở miệng, ngữ khí thận trọng. Tự nhiên, việc này đại ca cũng biết, Lâm Đảm xốc lên màn trúc, truy vấn nói. Cái này vội các ngươi giúp là không giúp. Lâm Triều Hiền y thuật bị người truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng hắn lưu lại y thư cố tình thiếu quan trọng nhất một quyền. Kết quả là, Lâm gia nhân tài ẩn nấp lên, không dám tùy ý tuyên dương, e sợ cho giữ không nổi này phân truyền thừa, ngược lại hoàn toàn hỏng rồi tổ tiên thanh danh. Lâm gia tổ truyền châm cứu phương pháp cùng xoa bóp chi thuật, đều muốn phụ thêm nội kình mới có thể thấy hiệu quả. Không có nội kình, y giả một kim đâm nhập tử huyệt, người bệnh liền sẽ lập tức tắt thở, này không phải ở cứu người, mà là ở giết người. Cũng bởi vậy, Lâm lão cha rõ ràng người mang gia truyền bí tịch, lại không dám học, chỉ nghiên cứu đơn giản nhất bị thương chi thuật, đúng là bất đắc dĩ. Trong đó nội tình, hai gã thị vệ cũng không biết được, cũng không ý hỏi thăm. Bọn họ chỉ biết, bất luận cái gì một chút chữa khỏi tướng quân hy vọng, bọn họ đều cần thiết bắt lấy, vì thế lập tức gật đầu. Có thể, cái này vội chúng ta giúp, người thành phố nhiều, chúng ta trước tiên ở trong thành tìm, nếu là không có. Lại đi quanh thân hương chấn. Kỳ hảo, các ngươi liền ở chỗ này xuống xe đi, giờ dậu chúng ta đúng giờ ở tây cửa thành hội hợp. Lâm Đảm gõ gõ càng xe, ý bảo Sa Phu dừng lại. Sa Phu là cái đại quê mùa, cái gì Lâm Triều Hiền, cái gì huyền tế châm pháp, hắn một mực không biết, mặc dù hắn biết cũng tuyên dương đi ra ngoài, Lâm Đảm cũng không sợ. Nàng có tự tin giải quyết bất luận cái gì phiền toái. Hai gã thị vệ xuống xe lúc sau đem bên hông lệnh bài lượng cấp Sa Phu, cảnh cáo nói. Đây là Tiết tướng quân phủ tiểu thư, người nhất định phải đem nàng nguyên vẹn mà đưa về tới. Nhà ngươi ở nơi nào, có mấy khẩu người, chúng ta rõ ràng thật sự. Sa Phu kinh sợ mà đáp ứng xuống dưới, chờ hai gã thị vệ đi rồi, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Sớm biết rằng này vài vị khách nhân địa vị như thế đại, hắn liền không tiếp này đơn sinh ý, đi thôi, có ta ở đây, trên đường sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Đạm xua xua tay, ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không ý thức được người bảo vệ cùng bị người bảo vệ vị trí đã bị nàng hoàn toàn đảo ngược. Kỳ thật Tiết phủ cũng có xe ngựa, nhưng trang hoàng đều thực đẹp đẽ quý giá, không thích hợp ở nông thôn hành tẩu. Còn nữa, nếu là trong phủ người yêu cầu vận dụng xe ngựa, phải đi Tiết phu nhân nơi đó báo cái bị, như thế, Lâm Đạm kế hoạch còn có thể hay không thành hàng đều là cái vấn đề. Tiết phu nhân có thể chịu đựng nàng lưu lại chiếu cố nhi tử, không thấy được có thể chịu đựng nàng đi đưa một cái vân du bốn phương đại phu, cấp Tiết gia mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một câu không xuôi tai nói, Lâm Đạm đối nơi trốn chú ý thể diện Tiết phu nhân thập phần không mừng. Nếu không có nguyên chủ lưu lại nghiệt nợ cần thiết từ nàng tới còn, nàng đã sớm phủi tay chạy lấy người. Xa phu bị tiểu cô nương mạnh mẽ thái độ chọc cười, khẩn trương tâm tình nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, run rẩy dây cương khua xe bò, chậm rãi xử ra khỏi thành môn. Lâm Đạm đem giấu ở giỏ tre một bộ ngân châm cùng một người hình rối gỗ lấy ra, nắm chặt thời gian luyện tập châm cứu phương pháp. Nàng đã cực lực khống chế được nội kình, lại vẫn là ở nhập châm thời điểm hơi mất đúng mực, bạo ngược cương khí theo châm chọc hối nhập nút chai, nháy mắt tạc ra một cái nho nhỏ không khang. Chỉ nghe, phốc, mà một tiếng trầm vang, tuyết trắng vụn gỗ từ không khang phun ra, sái Lâm Đạm vẻ mặt. May mà này bộ ngân châm tài chất thập phần đặc thù, có thể thừa nhận nội kình bè gãy mà không ngừng nứt, nếu không nàng liền ăn cơm ra hỏa đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Nếu là đem rối gỗ đổi thành chân nhân, có thể nghĩ, hiện tại sái nàng vẻ mặt liền không phải vụn gỗ, mà là máu tươi cùng thịt nát. Nếu là không thể khống chế tốt nội kình mà đưa vào, này bộ châm pháp cũng chỉ có thể giết người, mà phi cứu người. Này đây, nàng vừa rồi đối Sa Phu nói những lời này đó cũng không tính khoa trương. Chỉ cần trong tay cầm một cây châm, nàng liền có thể ngộ người giết người, gặp Phật giết Phật, hoàn toàn không sợ bước vào hiểm cảnh. Quảng cáo, cách chương.